Sống lại bát linh giai thê. Chương 6, 6, tài năng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng tiền, này tiểu nha đầu chạy đến trước mặt hắn lớn mật cùng hắn thổ lộ. Lúc ấy hắn ngay tại nghĩ muốn, làm sao tới dã nha đầu, lá gan cư nhiên lớn như vậy. Tuy rằng lạnh lùng cự tuyệt, nhưng kỳ thật trong lòng còn có một ít cao hứng. Phía dưới vì mọi người biểu diễn chính là đến từ 39 sư đoàn văn công. Vũ đạo điệp luyến hoa. Trên đài mặc quân trang người chủ trì dùng nhiệt tình như hỏa thanh âm giới thiệu đến. 39 sư có thể nói là cả quân khu lợi hại nhất hai cái dã chiến quân đoàn một trong. Toàn quân khu thủ trưởng chú ý trọng điểm trung đích trọng điểm. Mỗi phùng có các loại trận đấu, diễn tập huấn luyện dã ngoại, đều không thể thiếu 39 sư đích nhỏ nhoi. Thịnh chữ hít sâu một hơi, áp chế đáy lòng khẩn trương. Nàng đã muốn rất nhiều năm không ở khiêu vũ. Điệp luyến hoa nàng tuy rằng còn nhớ rõ, đáy còn tại, chính là hướng sân khấu thượng vừa đứng, nhìn thấy dưới đông nghìn nghịt đám người, bỗng nhiên khẩn trương bắp chân đều run rẩy đứng lên. Bởi vì tướng mạo xuất chúng, bị tạm thời an bài ở tại trung gian, Tần Thúy Phân trong lòng ghen tị phát cuồng, nhìn thấy Thịnh chữ dáng vẻ khẩn trương, mặt lộ vẻ đắc ý. Hai người bọn họ là cùng hương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vô luận đi đến đâu cô ta giống một con sấu tiểu áp. Cho nên hắn mặt mũi thượng tuy rằng cùng Thịnh chữ làm tốt bằng hữu, kỳ thật trong lòng hận muốn chết, nằm mơ đều muốn đem Thịnh chữ dẫm nát lòng bàn chân hạ. Hừ, cho ngươi cuồng, chờ một chút có nhĩ hảo xem. Âm nhạc một vang, Thịnh chữ thân thể đi theo âm nhạc tự do vũ động. Cái loại này khảm nhập linh hồn trong máu thiên phú làm cho nàng không cần tự hỏi. Không cần nghĩ nhiều là có thể tiến vào vòng ngã cảnh giới. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Kiếp trước thiếu sót, bỏ qua đích tốt đẹp. Này một đời nàng một lần nữa đạt được. Thịnh chữ vũ đạo động tác tiêu chuẩn thả linh khí 10 phần. Vũ đạo trung hồn nhiên quên nàng. Trên mặt mang theo hồn nhiên thiên thành đích kiểu mỹ thoát tục. Theo nguyên bản bén nhọn mang đích hoa dại, lớn dần vi kiều diễm ướt át đích hoa hồng, linh khí bức người u lan. Văn Dĩnh, người bồi dưỡng ra một cái hảo mầm. Hàng thủ trưởng cố ý đem vị trí dựa vào sau Dương Văn Dĩnh cấp chiêu tới rồi phía trước. Vì bộ đội bồi dưỡng nhân tài là của ta chức trách. Dương Văn Dĩnh cung kính được rồi cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Kỳ thật nàng trong lòng cũng phạm nói thầm. Nhìn thấy trên đài Thịnh chữ chừng tròng mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Làm sao còn có bình thường nửa phần nghiêm túc bộ dáng. Thịnh chữ có bao nhiêu không đúng tí nào nàng là biết đến. Hôm nay làm cho nàng lên đài. Hoàn toàn chính là vì sanh thể diện thấu nhân số. Vốn Dương Văn Dĩnh đã muốn khai quật một cái có thể chịu đựng được trường hợp. Lại thông minh lại có thiên phú Tần Thúy Phân cũng rất vừa lòng. Nhưng là Thịnh chữ bỗng nhiên biểu hiện ra kinh người thiên phú. Quả thực làm cho nàng kinh hỉ. Văn Dĩnh chúc mừng ngươi. Một cái ôn nhu giọng nữ truyền đến. Nói chuyện đúng là đến từ quân khu so với nàng cao một bậc đi tới ca múa đoàn trung giáo giáo đội trưởng. Tô Vận, nhìn đến Tô Vận Dương Văn Dĩnh là lòng tràn đầy chán ghét. Để ý cũng không để ý nàng. Trực tiếp xoay người đi rồi. Theo âm nhạc nhịp. Thịnh chữ vũ đạo động tác rũ phát thuần thục, cùng những người khác phối hợp cũng là thiên y vô phùng. Điệp luyến hoa là một chi phi thường có yêu cầu cao độ vũ kịch. Vốn đoàn văn công là không cụ bị diễn xuất loại này vũ kịch. Là Dương Văn Dĩnh nghĩ muốn ở Tô Vận trước mặt tranh khẩu khí. Mạnh mẽ hạ lệnh, các nàng mới không trâu bắt chó đi cày. Hiện tại mọi người ở thịnh chữ kéo hạ, càng nhảy càng tốt. Trong lòng tự nhiên là cao hứng. Người khác cao hứng, Tần Thúy Phân cũng không cao hứng. Nàng cố gắng bày ra tối hoàn mỹ tươi cười, tối hấp dẫn nhân góc độ, lại như trước bị thịnh chữ trên người quang hoa che đậy thành xấu tiểu áp. Nàng hận đỏ mắt, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Vô luận nàng như thế nào cố gắng, đô hội bị nàng kia trương dụ dỗ tử mặt cướp đi tất cả tầm mắt. Kỳ thật Tần Thúy Phân lớn lên cũng không xấu, thậm chí so với đại đa số nông thôn tới cô nương đẹp. Cách chương.